Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 61. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chớp mắt, đã nửa tháng trôi qua kể từ ngày Lê Thanh Chấp mua đất của nhà họ Diêu hôm nay. Lê Thanh Chấp như thường lệ dậy sớm, cùng Kim Tiểu Diệp đến huyện thành Diêu sao công là cùng bọn họ rời khỏi thôn Miêu Tiền. Không cần đưa đón Diêu Trấn Phu nữa, Diêu sao công luôn đi sớm về khuya. Diêu thúc, sớm, Kim Tiểu Diệp chào hỏi Diêu sao công. Sớm, Diêu sao công cười cười, bắt đầu chèo thuyền. Kim Tiểu Diệp thấy Diêu sao công trông già đi nhiều, hỏi. Diêu thúc, chèo thuyền cũng kiếm được kha khá, hay là thúc cho Trấn Phú đi theo học một chút. Diêu Trấn Phú đã không còn đọc sách nữa, theo ý của Kim Tiểu Diệp, thì nên để hắn ta làm việc. Nhà họ Yêu có thuyền, để Diêu Trấn Phú học chèo thuyền cũng rất tốt. Nó không muốn, bây giờ cả ngày ru rú trong thư phòng không ra ngoài, nếu không đưa cơm cho nó cũng không chịu ra ngoài ăn. Diêu sao công thở dài, con trai ông lúc đi nhà họ Kim đón Kim Mạt Lị về, bị người nhà họ Kim mắng cho một trận, chờ về đến nhà, liền nhốt mình trong thư phòng không ra ngoài nữa. Bọn họ trong lòng có tức giận, dứt khoát mặc kệ hắn ta, cũng không đưa cơm cho hắn ta. Kết quả con trai ông vậy mà thật sự không chịu ra ngoài ăn cơm. Bọn họ dù sao cũng không đành lòng để con trai bị C, H, ế, tê đói, cuối cùng cũng chỉ có thể đưa cơm cho hắn ta. Thế nhưng cho dù bọn họ đi đưa cơm, Diêu Trấn Phú cũng không muốn gặp bọn họ, không muốn mở cửa, bọn họ chỉ có thể đặt cơm canh ở cửa sau khi bọn họ rời đi, con trai ông sẽ lấy cơm canh vào trong ăn. Diêu sao công oán trách một hồi lâu, ông là người sĩ diện, nhưng hiện tại mặt cũng đã mất hết rồi, cũng chẳng còn quan tâm nữa. Oán trách xong, ông còn phải tiếp tục làm việc. Kim Tiểu Diệp nghe xong, không khỏi thở dài. Tâm trạng Lê Thanh Chấp cũng rất phức tạp, không biết nên nói gì cho phải. Kỳ thực Diêu Trấn Phú sẽ như vậy, Diêu sao công cũng có một phần trách nhiệm. Điều kiện nhà họ Diêu không tính là tốt, Diêu sao công lại cho Diêu Trấn Phú đến huyện thành đọc sách. Tâm tính của Diêu Trấn Phú cũng liền mất cân bằng. Tuy nhiên nguyên nhân chủ yếu vẫn là ở Diêu Trấn Phú. Tình hình trong nhà chắc chắn là biết, nhưng hắn ta lại có thể tự mình ở huyện thành ăn sung mặc sướng, hoàn toàn không quan tâm người nhà. Lê Thanh Chấp dẫn Lê Đại Mao, Lê Nhị Mao đến nhà họ Chu, trước tiên đến phòng bếp ăn cơm, sau đó lại đi viết sách. Tự truyện của Chu Tiền, hôm nay hắn hẳn là có thể viết xong. Lê Thanh Chấp là chiều hôm đó viết xong tự truyện của Chu Tiền, sau khi viết xong, có một loại cảm giác mất mát khó tả. Kiếp trước hắn sẽ viết nhật ký, nhưng chưa từng viết sách. Đây chính là quyển sách đầu tiên hắn viết xong. Sau khi viết xong thời gian còn sớm, Lê Thanh Chấp suy nghĩ một chút, đi tìm Chu Tiền. Hắn biết Chu Tiền hôm nay ở nhà, Hiền Chất sao lại đến đây? Chu Tiền nhìn thấy Lê Thanh Chấp, cười hỏi, Chu Thúc, tự truyện của Thúc, ta đã viết xong rồi. Lê Thanh Chấp cười đưa bản thảo cuối cùng cho Chu Tiền. Viết xong rồi, Chu Tiền ngoài vui mừng, cũng có chút tiếc nuối. Sau đó nhận lấy bản thảo trong tay Lê Thanh Chấp xem. Hôm nay Lê Thanh Chấp tổng cộng cũng chỉ viết 2.000 chữ, Chu Tiền không bao lâu đã xem xong. Hiền Chất, người viết sách thật hay, tự truyện Lê Thanh Chấp viết cho ông là đã được tô vẽ. Điểm này Chu Tiền rất rõ ràng, nhưng chính vì vậy, ông càng thêm yêu thích quyển tự truyện này. Ông thậm chí còn cảm thấy, đây là thứ có thể xem như bảo vật gia truyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo bản tâm của Chu Tiền, ông cho Lê Thanh Chấp 100 lượng thật sự là cho ít, nhưng ông nếu cho quá nhiều cũng không thích hợp, Đinh Hỷ còn muốn tìm Lê Thanh Chấp viết sách nữa. Ông nâng giá quá cao, Đinh Hỷ sẽ không vui, Chu Thúc quá khen rồi. Chu Thúc, quyển sách này ta là viết một lần, ở giữa ít nhiều có chút thiếu sót, Chu Thúc có thể đưa bản thảo trước đó cho ta, để ta sắp xếp lại một lần được không? Lê Thanh Chấp lên tiếng. Quyển sách này hắn mỗi ngày viết 3.000 chữ, viết xong liền bị người nhà họ Chu lấy đi, cũng không sửa chữa gì nhiều. Hắn xác thực viết cũng tạm được, nhưng nếu sửa chữa một chút, đại thiếu giám thấy quyển sách này sẽ hoàn mỹ hơn. Đã viết rồi, Lê Thanh Chấp vẫn hy vọng có thể viết tốt một chút. Hơn nữa quá trình sửa chữa sao chép, hắn cũng có thể luyện chữ. Chữ viết của Lê Thanh Chấp bây giờ đã rất đẹp rồi, không thua kém gì Chu Tầm Miểu. Hắn còn có thể viết chữ giống hệt chữ in. Đây là loại chữ mà các vị quan chủ khảo trong kỳ thi khoa cử thích nhất. Nhưng ở thời đại này không tính là chữ đẹp. Chữ của hắn tốt nhất là nên có chút đặc sắc riêng của mình. Lê Thanh chấp dự định lúc rảnh rỗi sẽ luyện chữa thêm. Vậy thì đa tạ hiền chất. Chu Tiền đương nhiên cầu còn không được Lê Thanh chấp làm như vậy. Ta cho người gói 30 lượng bạc cho ngươi, coi như là tiền công hiền chất giúp ta sửa chữa. Lê Thanh chấp hôm nay lúc rời khỏi nhà họ Chu, trong lòng có thêm 50 lượng bạc. 50 lượng bạc này, trong đó 30 lượng là tiền công sửa chữa sách cho Chu Tiền, còn 20 lượng là Chu Tiền đưa cho, để hắn giúp Đinh Hỷ viết sách tiền đặt cọc. Ngoài ra, Chu Tiền còn cho người đóng gói bút mực giấy nghiên trước kia đưa cho Lê Thanh Chấp, cộng thêm mấy quyển sách mà Lê Thanh Chấp mượn nhà họ Chu. Lúc hắn rời đi, thật sự mang theo không ít đồ. Lê Thanh Chấp sách thử một cái, vậy mà không nhấc lên nổi. Tuy rằng thân thể hắn đã khỏe hơn nhiều rồi, nhưng nhìn chung vẫn còn rất yếu. Lê tiên sinh, lão gia sai ta đưa ngươi về. May mà Chu Tiền đã sắp xếp người đưa Lê Thanh Chấp về. Người này gánh đồ, đưa Lê Thanh Chấp đến chỗ Kim Tiểu Diệp ngày thường đến đón hắn. Kim bà bà đã ở đây rồi. Mấy ngày nhà họ Diêu xảy ra chuyện Kim bà bà không theo đến huyện thành. Nhưng mấy ngày nay, bà ta lại ngày nào cũng đến. Mỗi buổi sáng, bà ta đều đến nhà họ Lê ăn ké một bữa cơm, sau đó liền cùng Kim Tiểu Diệp đến huyện thành nhặt ve chai. Lê Thanh Chấp đã hỏi qua bà ta về thu nhập nhặt ve chai, được biết bà ta nhặt nửa tháng, cộng lại đại khái kiếm được 50 văn, ngoài ra, còn mang về nhà một ít củi lửa hoặc những thứ khác có thể dùng được. Nhà họ cứ không thiếu tiền, theo Lê Thanh Chấp thấy Kim bà bà không cần phải như vậy, nhưng Kim bà bà hiển nhiên rất thích thú với việc này. Ốc ở bến sông bên này đều đã bị Kim bà bà mò hết rồi, bà ta không xuống nước, ngồi trên bậc đá chờ đợi. Nhìn thấy Lê Thanh Chấp sách lớn sách nhỏ mang theo nhiều đồ như vậy, Kim bà bà hỏi. Sao con lại mang nhiều đồ như vậy? Từ đâu đến vậy? Lê Thanh Chấp nói, nãy nãy, con sau này không đến nhà họ Chu sao chép sách nữa, liền thu dọn đồ đạc của con ở nhà họ Chu. Con không đến nhà họ Chu sao chép sách nữa, vậy chẳng phải là không có tiền kiếm sao? Kim bà bà nhíu mày, Lê Thanh Chấp nói, cũng không hẳn, con nhận việc khác, có thể ở nhà sao chép sách. Vậy thì tốt, nhưng con không đến nhà họ Chu sao chép sách, ta không đến huyện thành được nữa rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kim bà bà có chút không vui, Lê Thanh Chấp ngẩn người, hắn không đi sao chép sách, tại sao Kim bà bà lại không đến huyện thành được. Tuy nhiên suy nghĩ kỹ một chút, hắn lại hiểu ra. Kim Tiểu Diệp mỗi ngày đều đến huyện thành vào giờ cố định, rồi lại trở về vào giờ cố định, là vì để đưa đón hắn. Nếu hắn không đến nhà họ Chu sao chép sách, chắc chắn Kim Tiểu Diệp sẽ không như vậy. Ví như hôm nay, cho dù Kim Tiểu Diệp nhận việc gần thôn miếu tiền, đến giờ cũng phải đến huyện thành đón hắn, nhưng nếu hắn không đến huyện thành, nàng hoàn toàn có thể trực tiếp về thôn miếu tiền. Kim bà bà đi nhờ thuyền cùng hắn thì được. Nhưng nếu muốn Kim Tiểu Diệp đặc biệt đưa đón bà ta, Kim Tiểu Diệp chắc chắn không vui. TBC cầm bà lại không đưa tiền. Hai người đang nói chuyện, Kim Tiểu Diệp đến. Hôm nay Kim Tiểu Diệp không cài hoa lên đầu, nhưng dải vải buộc tóc của nàng rất đẹp. Đây là hàng mới nàng mới có được hôm qua. Nửa tháng nay, công việc làm ăn của Kim Tiểu Diệp rất tốt. Phụ nữ huyện Sùng Thành biết thêu thùa may vá rất nhiều, đa số họ không giống như Từ phu nhân, chuyên đến xưởng dệt vải cả ngày, nhưng đều không ngại nhận thêm việc làm lúc nhàn rỗi để kiếm thêm chút tiền. Cứ như vậy làm thêm, một ngày kiếm được 2 quả trứng gà cũng tốt, làm bát canh trứng cả nhà đều ăn vui vẻ. Còn vụn vải, nơi may quần áo ở huyện Sùng Thành có rất nhiều vụn vải, chỉ là bây giờ số lượng họ cần lớn, phải bỏ tiền ra mua. Lê Thanh Chấp lên thuyền, phát hiện trên thuyền có rất nhiều gạch cũ. Kim Tiểu Diệp giải thích. Số gạch này là ta mua, gạch cũ rẻ hơn một chút, ta muốn dùng chúng xây bếp lò. Nửa tháng nay nhà bọn họ vẫn luôn chuẩn bị xây nhà, hiện tại công việc chuẩn bị đã gần xong, dự định ngày mai sẽ bắt đầu động thổ. Đây cũng là ngày Kim Tiểu Diệp định ra sau khi biết Lê Thanh Chấp sắp viết xong sách lúc xây nhà, trong nhà phải có người trông coi. Mặc dù Lê Lão Căn nói ông có thể giúp trông coi, còn 3 lần cam đoan nhất định sẽ làm tốt việc, nhưng Kim Tiểu Diệp không tin tưởng ông. Mấy ngày trước Kim Tiểu Diệp đã mua một cái nồi mới, lúc này nàng lại mua thêm một ít gạch, như vậy có thể cho người ta xây một cái bếp lò đặt được 2 cái nồi. Những ngày này kiếm được nhiều, Kim Tiểu Diệp còn lật đổ ý định ban đầu chỉ xây thêm một gian nhà, nàng muốn xây thêm hai gian. Một trong hai gian nhà mới, phía bắc xây bếp lò, phía nam đặt bàn, làm nhà chính dùng để tiếp khách. Gian còn lại ngăn đôi, phía nam làm thư phòng cho Lê Thanh Chấp, phía bắc đặt giường nàng và Lê Thanh Chấp ở. Hai gian nhà còn lại cũng sửa sang ngăn cách, ví dụ như phòng Lê Lão Căn, phía nam chất củi, phía bắc cho Lê Lão Căn ở. Gian nhà bọn họ đang ở, phía nam chất lương thực, phía bắc cho Lê Đại Mao, Lê Nhị Mao ở. Còn nhà xí, xây phía sau bốn gian nhà này, cách trương.